Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 97, 97, nghịch chuyển càn khôn thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế sắc bén đánh úp lại. Thân thể Nam Cung Ly nghiêng về một bên. Khó khăn lắm mới tránh thoát. Không đợi nàng phục hồi tinh thần, Kiều Thanh lần nữa công kích tới. Tốc độ và lực lượng chỉ tăng không giảm. Đáy lòng Nam Cung Ly có chút kinh ngạc. Được rồi, nàng ẩn giấu thực lực. Đối phương thế nhưng cũng ẩn giấu thực lực. Thế công và lực đạo này, chẳng lẽ là linh giả cấp 6? Ý nghĩ vừa hiện lên, Nam Cung Ly chính mình đều bị dọa tới rồi. Ánh mắt nhìn về phía Kiều Thanh cũng trở nên khác biệt. Uống, bên kia, Tuyết Vô Ưu hét lớn một tiếng. Vung trưởng bổ về phía đầu vai của thiếu niên. Thiếu niên nhếch môi mỉm cười. Vung quyền đón lại, khí thế mãnh liệt đánh úp về phía Tuyết Vô Ưu. Đối diện, cấp 5 đỉnh, Tuyết Vô Ưu kinh hãi. Mắt bạc hiện lên kinh ngạc. Không đợi hắn hoàn hồn từ trong kinh ngạc, đối phương lại là một quyền. Phanh, một tiếng, hung hăng đánh ở bụng. Hít, mọi người hút không khí. Lại thấy thân thể Tuyết Vô Ưu bay ngược ra ngoài. Bịch một tiếng dừng ở trên đài thi đấu. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Sao lại thế này? Dưới đài vẻ mặt đám người Lam Hạo Vũ căng thẳng. Trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Dựa theo thực lực của Tuyết Huynh, căn bản không đến mức rơi thảm như vậy. Đây vẫn là lần đầu từ khi quen biết tới nay. Bọn họ nhìn thấy một mặt hắn chật vật nhất. Gia hòa tốt, khó trách không bị phát hiện. Trên chỗ ngồi ánh mắt Đan lão nheo lại. Âm trầm mà nhìn chằm chằm nhẫn càn khôn thiếu niên đeo ở trên tay nhìn như không chớp mắt kỳ thật giấu giếm. Một người khác giống như cũng vậy. Nam Cung Liệt bên cạnh lẩm bẩm. Mày nhăn thành chữ xuyên. Choan, vốn tưởng rằng Ly Nhi có thể áp chế cấp bậc linh lực cũng thôi. Không nghĩ tới đối phương càng là giảo hoạt. Một linh giả cấp 6. Một cấp 5 đỉnh. Đồng thời đeo linh khí có thể che giấu thực lực. Lừa gạt mọi người. Hừ, Đan lão hừ nhẹ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai thiếu niên trên đài sắc bén đến hận không thể lăng chỉ người ở tại chỗ. Nếu nhà đầu có cái vạn nhất, ông tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trên đài bình thẩm ánh mắt viện trưởng Phượng âm âm trầm mà nhìn chằm chằm trên đài. Sơ ý, ông vẫn là quá sơ suất. Lão đông tây này, thế nhưng ngay cả loại thủ đoạn đê tiện này đều làm ra. Tuy rằng Ly Nhi cũng che giấu thực lực, nhưng ít nhất không có mượn dùng bất luận ngoại vật gì. Ngược lại, hai học viên Tây Minh này đeo linh khí che giấu thực lực thì cùng hình thức với gian lận. Kim Huynh quả nhiên tâm tư tốt, ngay cả học viên dưới tay ngươi cũng một đám hỗn thành tinh. Viện trưởng Phượng âm lạnh giọng châm chọc, ha ha, đa tạ khích lệ, viện trưởng Tây Minh Kim Diệu cực không biết xấu hổ mà tiếp nhận. Trên mặt không có một chút xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là miêu tốt, cũng mặc kệ bọn họ dùng cái thủ đoạn gì, chỉ cần thắng lợi cuối cùng là Tây Minh bọn họ là đủ rồi. Còn ở giữa này phát sinh cái gì, ai sẽ để ý đâu, mọi người chú ý, vẫn luôn là bên thắng lợi. Tuyết Vô Ưu ngã trên mặt đất nhíu mày, cố nén thân thể không khỏe. Ở khi mọi người cho rằng hắn sẽ cứ như vậy từ bỏ, đứng lên, ánh mắt lãnh lệ mà nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện. A, còn không nhận thua, quả nhiên đủ quật cường, chỉ tiếc chui sừng trâu. Thiếu niên vui cười, giọng điệu hàm chứa trào phúng nhàn nhạt, đề phòng đối với Tuyết Vô Ưu hoàn toàn lơi lỏng xuống. Một người bị thương, hoàn toàn không cần lo lắng. Linh giả cấp 5 đỉnh. Tuyết Vô Ưu chỉ là híp mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên trần thuật nói. Tính ngươi nhãn lực tốt, nhưng mà khuyên ngươi vẫn là đầu hàng. Ngươi căn bản đấu không lại bổn thiếu. Lời còn chưa dứt, lại thấy bóng người trước mắt nhoáng lên. Chờ đến khi thiếu niên lấy lại tinh thần, lại phát hiện bên hông căng thẳng. Sau đó một đầu tròn xe đâm vào bụng mình. Xung lượng thật lớn đánh úp lại. Làm thân thể hắn khống chế không được lui về phía sau. Vốn là đứng ở bên cạnh đài thi đấu, bị Tuyết Vô Ưu dùng hết toàn lực đâm một đầu, hoa hoa lệ lệ rơi xuống đài. Toàn trường ồ lên, Loại cách làm đồng quy vu tận này của Tiết Vô Ưu làm mọi người dưới đài trừng lớn mắt, một đám thổn thức không thôi. Vốn dĩ thắng bại đã phân, lại không dự đoán được Tiết Vô Ưu dưới trọng thương còn có thể bẻ về một ván. Hiện giờ trên đài chỉ còn lại Nam Cung Ly và Kiều Thanh. Cấp bậc cách xa bầy ở đây, Nam Cung Ly trốn tránh thật sự cố hết sức. Hơn nữa Kiều Thanh công kích một vòng tiếp một vòng, căn bản không cho nàng thời gian thở dốc. Chỉ một lúc, Nam Cung Ly thở hồng hộc, trên trán bắt đầu có mồ hôi mỏng chảy ra, thân hình có vẻ có chút chật vật. Nhị tỷ, Tiểu Huyền Ngọc khẩn trương mà nhìn chằm chằm nhị tỷ nhà mình. Nhìn nàng chiến đến cố hết sức, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tiết Vô Ưu ăn đan dược, thân thể hơi dễ chịu chút, ngồi ở trên chỗ ngồi, sắc mặt căng thẳng, mày vẫn luôn nhíu chặt. Tiểu tử này là linh giả cấp 6. Còn như vậy, Nam Cung sẽ thực có hại. Lam Hạo Vũ cũng vẻ mặt ưu buồn, chỉ tiếc bất lực, chỉ có thể thầm hận trong lòng những người này quá xảo trá. Nếu ngay từ đầu biết thực lực của bọn họ, lúc đối chiến cũng sẽ không bởi vì không có chuẩn bị tâm lý mà chật vật như vậy. Xong rồi, một cấp 6, một cái 4, căn bản không cách nào so. Thiếu niên nói thầm, trên mặt hôi bại, trận thi đấu này đến đây đã không còn gì trì hoãn. Tư Đồ Khiếu bên cạnh nhịn không được chừng hắn một cái. Tiểu tử này, đến bây giờ còn không nhìn ra thực lực của Nam Cung Ly. Thật là quá mức dại dột. Vài lần bị Nam Cung Ly né tránh, Kiều Thanh hơi bực, linh lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Uy áp cường giả cấp 6 đè ép qua phía Nam Cung Ly. Ý đồ cố định thân hình trốn tránh của nàng. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, áp bách cường đại đánh úp lại. Động tác bị chậm một nhịp, cũng ở trong thời gian một nhịp này, Kiều Thanh đối diện lần nữa vung trưởng đánh về phía đầu vai nàng. Gần, càng ngày càng gần, Nam Cung Ly thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch bị phóng đại vô số lần. Không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng. Linh giả cấp 6, chỉ cao hơn mình một cấp mà thôi. Nếu ngay cả này đều không đối phó được, về sau còn như thế nào đối mặt cường giả cường đại hơn cấp 6 mấy lần đây? Nàng là Nam Cung Ly. Nam Cung Ly vĩnh viễn không nhận thua. Ai cũng mơ tưởng làm nàng khuất phục. Sự không cam lòng mãnh liệt tràn ngập toàn bộ trong đầu nàng. Ngay cả chỗ sâu trong linh hồn cũng phát ra từng trận cộng minh. Lại thấy quanh thân Nam Cung Ly bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sáng mãnh liệt. Y phục lay động, tóc đen bay múa, chỗ giữa trán, năm viên ngôi sao đỏ đậm rực rỡ lóa mắt, chọc mù mắt mọi người. Dưới chân mọi người vừa trượt, tiếng mắng buột miệng thốt ra. Mẹ nó, thế nhưng là linh giả cấp 5, bọn họ đều bị lừa gạt có được hay không? Chư vị trên đài bình thẩm nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, biết lúc này Nam Cung Ly cực không ổn định, hơi thở cuồng táo, hỗn loạn đến cực điểm, theo năng lượng chung quanh di động, cả người Nam Cung Ly tràn ngập không xong. Thế công của Kiều Thanh đối diện bị một màn đột nhiên xuất hiện này làm chấn động đến ngừng lại một giây. Tốc độ, lực độ công kích từ từ suy giảm, nhưng mà bởi vì quán tính, vẫn đánh úp lại Nam Cung Ly. Ánh mắt Nam Cung Ly sắc bén lên, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, đón lên, ngọc trưởng trắng nõn vừa lúc tiếp được công kích của Kiều Thanh. Suy, một tiếng vang lớn, không khí xé rách, ngay sau đó thân thể Kiều Thanh giống như con diều đứt dây, bị vứt đi ra ngoài, rơi xuống dưới đài, yên tĩnh, hiện trường một mảnh yên tĩnh, mọi người đều là dáng vẻ ngây ngốc. Còn chưa lấy lại tinh thần từ trong một chưởng vừa rồi của Nam Cung Ly. Ở giữa đài, Nam Cung Ly miễn cưỡng đứng thẳng. Ngọc châm trên đầu trải qua trận đấu vừa rồi rơi xuống mặt đất. Một đầu tóc đẹp mượt mà rối tung ra, làm cả khuôn mặt nàng càng thêm tiểu xảo trắng nõn. Đôi mắt sáng ngời kia càng thêm thần thái. Trong mắt có bất khuất và kiên định, giống như mạ lên cho nàng một tầng ánh sáng vàng. Sáng đến làm người không rời mắt được. Nàng cứ đứng như vậy, đơn bạc, mảnh khảnh, trong thanh lãnh lộ ra cao ngạo. môi mím chặt cùng với hai tay nắm chặt biểu hiện không bình tĩnh trong lòng nàng nàng. Hình như cũng không có dự đoán được mình sẽ thủ thắng đi. Quá không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, một tiếng nỉ non đánh vỡ yên lặng, vang lên ở trong đám người. Xôn xao, toàn trường ồ lên, hoàn toàn sôi trào lên. Ánh mắt chúng thiếu niên tỏa sáng mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trên đài. Lộ ra lửa nóng cực hạn. Quá trâu bò có được hay không? Ai có thể nghĩ đến? Cuối cùng quán quân của trận thi đấu này thế nhưng là một nữ nhân. Vừa rồi trên đài vô cùng hung hiểm. Ở một giây mọi người cho rằng nàng sẽ bị đào thải. Thế nhưng còn có thể nghịch chuyển càn khôn. Chuyển bại thành thắng. So với Tuyết Vô Ưu lúc trước còn muốn trâu bò hơn. Nữ nhân này, quả thực chính là người tạo kỳ tích. Hô, cũng may không xảy ra chuyện gì. Lam Hạo Vũ nặng nề mà thở ra một hơi. Lại thấy Tiểu Huyền Ngọc ở một bên sớm đã sợ tới mức rớt nước mắt. Ánh mắt quật cường mà lại lo lắng nhìn chằm chằm Nam Cung Ly. Hơ, nhị tỷ ngươi lại không có chuyện gì. Được rồi, đừng khóc, thương tiếc mà xoa xoa đầu dưa của Tiểu Gia Hỏa. An ủi nói, lực thừa nhận tâm lý của Tiểu Hài Tử khó tránh khỏi yếu hơn một ít. Nhưng mà bởi vậy cũng nhìn ra được quan hệ của hắn và nhị tỷ hắn xác thật tốt. Lại liên tưởng đến huynh đệ tỷ muội mình, Lam Hạo Vũ vốn vẻ mặt tươi cười sán lạn tức khắc trầm xuống. Đột nhiên hâm mộ hai tỷ đệ Nam Cung Ly. Ta không khóc. Tiểu Huyền Ngọc hung hăng lau nước mắt, cự tuyệt thừa nhận. Được, được, ngươi không khóc. Lam Hạo Vũ sờ sờ cái mũi, nói theo hắn, Đan lão, trái tim nhấc lên của Nam Cung Liệt buông xuống. Viện trưởng Phượng Âm sung sướng phát ra từ nội tâm. Vui sướng vì thực lực đột nhiên bùng nổ của Nam Cung Ly. Lại vì có thể đánh bại Tây Minh ở trước mặt nhiều người như vậy mà nhảy nhót. Xem đi, lúc trước ông quyết định quả nhiên không sai đi. Hừ, linh giả cấp 6 lại như thế nào? Còn không phải thua ở trên tay nha đầu. Ninh lão tán thưởng mà nhìn Nam Cung Ly vài lần. Nha đầu này, xác thật thực không tồi. Sau đó tuyên bố quán quân quyết đấu tinh anh lần này trước mặt mọi người. Mọi người hoan hô, xôi trào, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Đinh tai nhức óc, hận không thể ném đi toàn bộ quảng trường. Thân thể Nam Cung Ly suy yếu đến cực điểm. Đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Tất cả chung quanh đều trở nên hư ảo lên. Suy, không khí chấn động, truyền đến tiếng xé rách chói tai. Ngay sau đó một luồng sáng cường đại từ trong cơ thể Nam Cung Ly bùng nổ ra, bao phủ toàn bộ hiện trường ở bên trong ánh sáng trắng. Mọi người kinh hãi, ánh sáng trắng chói mắt đánh úp lại. Mọi người theo bản năng nhắm mắt, không khí áp lực ép tới người không thở nổi. Mọi người theo bản năng tế ra linh lực hộ thể. Nếu không căn bản không dám nghĩ đến hình ảnh bị những dòng khí hỗn độn mà cường đại xé nát. Mặc dù mọi người phản ứng mau, cũng vẫn có không ít người bị thương. Trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai, khóc giống, khủng hoảng không dứt bên tai. Trên đài Ninh lão rung mạnh, ở sau khi thích ứng luồng sáng cường đại kia, ánh mắt ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn Nam Cung Ly bị vầng sáng cường đại bao phủ. Đan lão run sợ không thôi, nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra vì sao những năng lượng này sẽ tràn ra từ trên người đồ nhi nhà mình. Nam Cung Liệt càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt sầu lo mà nhìn chằm chằm tôn nữ bảo bối. Nếu không phải ánh sáng trắng trước mắt bài xích mãnh liệt, gần người chỉ có thể tạo thành rối loạn lớn hơn nữa. Ông đã sớm xông lên ôm nha đầu vào trong ngực. Trời ạ, này, này đến tột cùng là cái lực lượng gì? Chư vị trên đài bình thẩm cũng một đám trừng lớn mắt. Cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn kích động bàng bạc trong không khí. Trừ bỏ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Trên người nàng có bảo bối. Này rõ ràng là ánh sáng thăng cấp. Chẳng qua là ánh sáng thăng cấp chúng ta không quen thuộc mà thôi. Một vị lão giả khác nói. Đáy mắt lóe sáng. Lộ ra một chút tham lam và tò mò. Loại bảo bối thần bí mà cường đại này. Mặc cho ai đều sẽ nhớ thương. Lời này vừa nói ra, hơi thở của mấy người khác rõ ràng thay đổi. Sắc mặt của viện trưởng Phượng Âm bỗng nhiên trầm xuống. ánh mắt sắc bén như đao. Cơm có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy. Đừng nói trên người Ly Nhi không có bảo bối. Cho dù là có, ai cũng mơ tưởng động nàng một phân. Âm thanh hồn hậu có lực, nói năng có khí phách, giọng điệu hàm chứa lạnh nhạt cực hạn. Ý tứ cảnh cáo lại rõ ràng nhất. Ai dám động Nam Cung Ly một phân, chính là đối địch với Phượng Âm Ông. Cách chương.